Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 177, trên không ngay, dưới tất lệch, lại còn độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạo Nhiên đoán không ra Giang Đường cùng mọi người cũng hoàn toàn không biết trong đầu đồng chí Hứa Hạo Nhiên đang bay bổng nghĩ những gì. Họ đi đến cổng nhà máy cơ khí thì đúng lúc nhìn thấy chiếc xe buýt từ xa chạy tới. Giang Đường liền chào tạm biệt Tần Quốc Thăng, rồi nhanh chóng băng qua đường để sang bên kia bắt xe về nhà. Tần Quốc Thăng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dõi mắt nhìn xe buýt đi xa rồi mới quay đầu đạp xe về nhà. Nhà họ Hứa, vừa về đến nhà, Hứa Hạo Nhiên liền bị Hứa Quốc Xương gọi vào thư phòng. Ba, Hứa Hạo Nhiên đoán được Hứa Quốc Xương muốn hỏi gì, nên chủ động khai báo trước. Lúc tan ca, con đã thăm dò ý của Tần Quốc Thăng, nhưng ông ta không tiết lộ tin tức gì hữu ích. Ai cho con làm vậy? Hứa Quốc Xương nâng mắt nhìn. Ánh mắt rơi trên người Hứa Hạo Nhiên lạnh băng, không rõ vui hay giận. Ba, Hứa Hạo Nhiên có chút chột dạ đứng trước bàn làm việc. Rõ ràng đây là nhà mình, người ngồi đối diện cũng là cha ruột của mình. Vậy mà anh ta lại có cảm giác như đang đàm phán với một đối thủ mạnh, thậm chí là kẻ địch. Chỉ cần sơ suất một chút, có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thật ngu xuẩn, cuối cùng, Hứa Quốc Xương chỉ quăng ra một câu mắng như vậy. Con tưởng đầu óc người khác đều đơn giản, chỉ có một đường thẳng như con chắc. Ba, được rồi, chuyện này sau này con đừng nhúng tay vào nữa. Trước đây con làm sao thì sau này cứ tiếp tục như vậy. Ba, con, ra ngoài đi, Hứa Hạo Nhiên há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy Hứa Quốc Xương nhắm mắt lại, xoa xoa mi tâm. Anh ta chỉ có thể nuốt lời vào trong, nhẹ giọng đáp một tiếng, rồi xoay người ra khỏi thư phòng. Hạo Nhiên, sao thế? Lại bị ba con mắng à? Liêu Lan từ trong bếp đi ra, thấy sắc mặt con trai không tốt, lập tức tiến lên hỏi han. Hứa Hạo Nhiên lắc đầu. Không có gì, không có thì tốt. Liêu Lan thở phào nhẹ nhõm, kéo tay con trai, giọng điệu đầy ý tứ dạy bảo. Ba con đã ngồi ở vị trí phó giám đốc nhà máy quá lâu rồi. Hơn một tháng nữa là đến kỳ bầu cử của nhà máy, lúc này áp lực của ông ấy rất lớn. Chúng ta cố gắng đừng thêm rắc rối cho ông ấy nữa nhé. Liêu Lan quả thật rất hiểu chuyện. Hứa Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu. Con biết rồi, mẹ. Mẹ anh ta dù chỉ là một người phụ nữ nội trợ, nhưng những lời vừa nói lại rất có lý. Nếu cha anh ta lên làm giám đốc nhà máy, thì địa vị của anh ta trong nhà máy cũng sẽ được nâng lên đáng kể. Đúng vậy, lúc này anh ta không nên dồn sự chú ý vào Tần Quốc Thăng nữa, mà cần tập trung làm những việc có lợi cho cuộc bầu cử của cha. Hứa Hạo Nhiên âm thầm tính toán, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Còn Liêu Lan cũng đang cân nhắc xem nên qua lại nhiều hơn với phu nhân của những ai, để họ nói vài lời tốt đẹp bên gối chồng mình, giúp lão Hứa giành được chức giám đốc nhà máy trong kỳ bầu cử sắp tới. Hai mẹ con đứng ngoài sân, mỗi người một tính toán. Trong thư phòng, Hứa Quốc Xương cũng chưa từng ngừng suy nghĩ. Chỉ là những điều ông ta nghĩ đến không chỉ có chuyện thăng chức. Bên phía Giang Đường và Tần Quốc Thăng hai thầy trò vẫn luôn chăm chỉ làm việc. Chớp mắt đã một tháng trôi qua, hôm nay đã là ngày 27 tháng chạp. Từ khi bước vào tháng chạp, nhiệt độ dường như lại giảm mạnh. Cái lạnh mười mấy độ âm thật sự rét buốt. Hai bên đường phủ đầy tuyết, không cần cảm nhận, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh thấu xương. May mắn là hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng trước Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày mai sẽ chính thức nghỉ lễ, kéo dài đến mùng 8 tháng Giêng mới đi làm lại. Mọi người cuối cùng cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, không cần mỗi ngày đều phải dậy sớm, đội gió tuyết đến làm việc. Chính vì là ngày làm cuối cùng trước Tết, bầu không khí trong nhà máy vô cùng rộn ràng. Không chỉ vì từ mai không cần đi làm, mà còn vì sau giờ tan ca hôm nay, công nhân sẽ được nhận phần quà Tết. Dù rằng phần quà của công nhân bình thường không nhiều, có thể chỉ là một cân bột mì, một cân gạo hoặc hai lạng thịt. Nhưng so với nhiều đơn vị khác thì đây đã là phúc lợi rất tốt rồi. Bên trong xưởng công nhân vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả. Vốn dĩ đã thích tán gẫu, Trần Bình tất nhiên không bỏ qua cơ hội trò chuyện với đồng nghiệp bên cạnh. Linh Linh, dạo này cậu sao thế? Trông có vẻ uể oải lắm, không phải ba mẹ cậu lại bắt cậu thức khuya làm việc nữa chứ? Trần Bình vừa tám chuyện với những người khác xong, quay đầu lại thì thấy La Linh đang che miệng ngáp, trông vô cùng mệt mỏi. Cô nàng lập tức cảm thấy đau lòng cho bản thân. La Linh lau khóe mắt, cười giải thích, tối qua tớ ngủ không ngon, không liên quan gì đến ba mẹ tớ đâu. Linh Linh, cậu đừng bao che cho họ nữa. Cậu xem, đã 2-3 ngày rồi cậu đều trong trạng thái này. Thỉnh thoảng mất ngủ một ngày thì còn hiểu được, nhưng ai lại ngày nào cũng mất ngủ như thế chứ? Nhất định là họ lại bắt cậu thức khuya làm việc rồi. Trần Bình thay bạn thân bất bình, thật chưa từng thấy ai thiên vị con cái như vậy. Thôi nào, tớ thực sự không sao. La Linh vươn tay vỗ vai Trần Bình, nhưng khi cô vừa nâng tay lên, Trần Bình lập tức nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay cô ấy. Linh Linh, chuyện này là sao? Trần Bình ngay lập tức nắm lấy cổ tay của La Linh, kéo tay áo cô lên, giọng cũng đột ngột cao hơn. Ba mẹ cậu còn đánh cậu nữa sao? Họ dùng dây trói cậu à? Mấy vết này là thế nào? Giọng nói lớn hơn bình thường của Trần Bình đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. La Linh vội vàng kéo tay Trần Bình xuống. Không phải đâu, tớ không sao, Bình Bình, cậu đừng lo, thật sự không có gì đâu. Vừa nói, cô vừa kéo tay áo xuống, che lại vết hằn đỏ trên cổ tay. Em trai tớ đi vùng quê về, lúc nhìn thấy tớ, nó kích động quá, nắm tay hơi chặt, nên mới làm tay tớ thành thế này. Cậu cũng biết da tớ vốn mỏng manh, rất dễ để lại vết hằn thôi. Nhưng tớ thực sự không sao, tớ đảm bảo đó. Cũng may là Trần Bình không có kinh nghiệm, không nhận ra vết đỏ trên cổ tay là do dây trói hay do tay người siết chặt. La Linh giải thích thế nào, cô ấy liền tin như thế. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Trần Bình không hề biết rằng dưới vỏ bọc ngoan ngoãn, hiếu thảo của La Linh thực ra còn ẩn giấu một bộ mặt khác. Nếu đổi lại là người tinh ý hơn một chút, chắc chắn sẽ nhận ra vết hằn trên cổ tay La Linh là do dây thừng để lại. Không chỉ ở cổ tay trái, mà cả cổ tay phải cũng có dấu vết tương tự. Còn vì sao cô ấy lại bị trói tay? Chuyện này có liên quan đến thân phận thực sự của cô ấy, và cả việc tối qua, đến tận nửa đêm Hứa Quốc Xương mới trở về nhà. Trong xưởng, sư phụ, thầy xem thử đi, cái này có giống y hệt như trong ảnh không? Giang Đường cẩn thận đưa ổ trục mà cô vừa gia công và lắp ráp xong cho Tần Quốc Thăng. Tần Quốc Thăng nhận lấy, nhìn sơ qua một chút, ngay giây tiếp theo liền vội vàng cầm lấy kính lão bên cạnh để đeo vào. Để ta xem kỹ một chút. Vâng, Giang Đường không vội, trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu quan sát kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra đôi mắt hạnh của cô lúc này sáng hơn bất cứ lúc nào khác. Cô rất mong chờ nhận xét của sư phụ. Cách chương.